Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương có địch đột kích. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Có bổn tiên tử ở, người sợ cái gì? Lệ Lôi Minh nét mặt già nua quẫn bách, đang đứng ở không nói gì mà chống đỡ thời gian. Hắn lại thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, một cái thật lớn pho tượng tuyết, chớp mắt trống rỗng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lệ Lôi Minh trong lòng lại là chấn động, còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã một phen xách ở cổ áo của hắn. Mang theo hắn dường như không có gì tựa như, chỉ nhẹ nhàng nhảy, liền bay lên pho tượng tuyết cự trên lưng đứng lại. Ở Lệ Lôi Minh cảm giác hồn phách đều kinh lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhàn nhạt bỏ lại một câu. Lệ gia, người tới cấp pho tượng tuyết chỉ đường. Lệ Lôi Minh run âm thanh đáp một tiếng. Là, lập tức lại kịp phản ứng. Vội vàng lại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt đạo. Lão phu cũng không dám đương tiên tử xưng này thanh gia. Nếu như tiên tử không chê, liền kêu lão phu một tiếng lệ nhị đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa cùng hắn tranh, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng. Lệ Lôi Minh đứng ở pho tượng tuyết cự trên lưng, quan sát phía dưới, chỉ thấy phía dưới thành trì càng ngày càng nhỏ. Hắn cảm giác được kia lạnh thấu xương tật gió thổi vào mặt. Hình như có ngàn vạn bà đao tử ở cắt làn da của hắn như nhau. Cảm giác đau đớn khó nhịn, vội vàng vận khởi nội kinh, bảo vệ chính mình toàn thân. Lúc này mới cảm giác được rồi điểm mà ni hắn nhìn đứng ở hắn phía trước Mộ Dung Cửu Nguyệt. Bóng lưng của nàng thon, lại rất được thẳng tắp, rõ ràng nhìn là như vậy nhu nhược xinh đẹp một vị nữ tử. Lại ngạnh là cho hắn một cỗ kiên cường bất chiết, phượng ngạo thiên hạ thô bạo hòa uy nghi, dù cho Lệ Lôi Minh cả đời nhìn quen đại cảnh, cũng vẫn bị Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người bộc phát ra cường đại. Cấp chấn được nửa ngày mới chậm quá thần đến, tiên tử, linh thú, những thứ này đều là hắn nghe nói qua. Nhưng ở bình thường, bọn họ cơ bản tiếp xúc không đến này mặt gì đó. Chỉ có ở cách mỗi mấy năm tam đại tu tiên môn phái tuyển nhận đệ tử thời gian. Hội thường thường nghe người ta nói đến, ai ai ai đi tam đại tu tiên môn phái khảo hạch. Lại có ai ai ai kiến thức người tu tiên là như thế nào cường đại. Lại có ai ai ai phi hành khí hỏa linh thú là như thế nào thô bạo uy vũ. Làm cho người ta cảm giác tâm linh thế nào chấn động. Đã những người này hoặc sự, dù cho hắn có nghe nói qua, cho dù xa không có chính hắn tự mình nhìn thấy, tự mình trải qua tới làm cho người ta chấn động. Trong lúc vô tình, Lệ Lôi Minh đối Mộ Dung Cửu Nguyệt, đã sinh ra thần phục chi tâm mà ni hắn quyết định, sau này nhất định phải hào hào đi theo vị này đại tiểu thư làm việc. Tựa như đại ca phía dưới kỳ đứa nhỏ như nhau, hắn dự đoán được vị này đại tiểu thư coi trọng, cũng tốt cho hắn bọn nhỏ sáng tạo một tốt đẹp tấn giai cơ hội. Ở Lệ Lôi Minh chỉ dẫn hạ, bất quá một khắc đồng hồ, pho tượng tuyết đã đến Lệ Lôi Minh xem trọng địa đầu thượng. Đây cũng là Lương Châu thành vực khu nội một ngọn núi. Tên là Thiên Nam Sơn. Thiên Nam Sơn là rầm rộ dãy núi kéo dài ra tới một chỗ núi nhỏ mạch. Nó mặt hướng Lương Châu Thành, tấm tựa Ích Châu Thành, là Lương Châu hoặc Ích Châu giữa một khối thiên nhiên cái chắn. Thiên Nam vùng núi thế hiểm yếu, theo rừng rậm bố, trong núi thừa thãi dược liệu, dã thú ban, là một dễ thủ khó công nơi. Thiên Nam Sơn kia Lương Châu hoặc Ích Châu giao giới chỗ. Cũng vẫn là một ít tạc trộm hòa dân lưu lạc bàn nơi. Lệ gia quân từng quét sạch một lần lại một lần, đán luôn luôn chỉ có thể thu được nhất thời hiệu quả. Rất nhanh lại sẽ bị nhân một lần nữa chiếm lĩnh địa bàn. Quyển vì doanh, chiếm núi làm vua, này một mảnh đất phương, cũng bị Lệ gia quân coi chi vì u ác tính nơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt từ không trung xuống phía dưới nhìn xuống thời gian. Phảng phất thấy rầm rộ dãy núi giống như tức khắc cự long. Trường xoay quanh ở này đại chiêu quốc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Thượng. Mà này Thiên Nam Sơn, thì giống long bụng xử thân ra tới ngũ trảo chi nhất. Tuy không phải chính tông long mạch, nhưng là cũng coi là một chỗ tiểu long mạch, dùng để thành lập Thiên Y Môn tổng bộ. Đúng là một chỗ phi thường thích hợp địa phương. Ấn Lệ Lôi Minh chỉ dẫn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng pho tượng tuyết ở một chỗ đại trang viên bên ngoài đáp xuống. Lệ Lôi Minh không hổ là một hảo hướng đạo, đối này bốn phía tất cả, giới thiệu được cũng phi thường tương tận. Tiên tử, này trang viên tên là Thiên Nam Sơn Trang, nó tấm tựa Thiên Nam Sơn, chiếm có hơn 30 mẫu, phía trước có một Thiên Nam Hồ, xung quanh có hơn 2.000 mẫu thổ địa, còn có này trang viên phía sau Thiên Nam Sơn Vực, toàn là chúng ta Lệ gia mua, này đó thổ địa chủ yếu địa tô cấp hoàn toàn thập gia đình trồng trọt. Dùng để trồng lúa nước hòa tiểu mạch chung quanh đây đại thôn trang nhỏ cùng sở hữu chín. Ai chúng ta gần đây chính là Trang Gia Thôn, Điền Gia Thôn, Hà Gia Thôn, La Gia Thôn, xa hơn một chút một ít có Khúc Gia Thôn, La Gia Thôn, Mao Gia Thôn, Phó Gia Thôn, Trịnh Gia Thôn, của chúng ta tá điền cũng nhiều sổ đến từ chính này đó làng. Lệ Lôi Minh đứng ở trang viên cửa lớn, giống như chỉ điểm giang sơn như nhau, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt một bên giới thiệu, một bên lại chỉ điểm mỗi thôn trang vị trí, làm cho nàng nhận địa phương. Sau, hắn ở nghe tin cấp đuổi tới trang viên quản sự chờ người cùng đi dưới sự hướng dẫn, lại dẫn Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trang viên nội quay một vòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này mỹ lệ được giống như nghỉ phép thôn nhỏ như nhau trang viên, nhìn lại bốn phía những thứ ấy nghiêm cẩn mộc mạc, nhưng nhìn ra được rất có quy tắc bọn hạ nhân, hơi gật gật đầu, không tệ. Lệ Lôi Minh nghe thấy nàng một tiếng này, không tệ, lập tức cảm giác toàn thân như là ăn canh sâm bình thường thoải mái. Chỉ cần có thể đạt được tiên tử một tiếng khẳng định, coi như là lại vất vả, hắn cũng cảm giác đáng giá. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Lệ Lôi Minh giới thiệu thời gian, đã sớm buông ra của nàng thần thức, ở chu vi dò xét một phen, đoạn đường này nhìn thấy bây giờ, nàng cũng cảm giác rất hài lòng, liền trực tiếp gật đầu hạ quyết định, liền định ở đây đi. Sau khi trở về, chúng ta lại thương lượng cái khác quy tắc chi tiết, hiện tại chúng ta đi về trước. Nói xong, nàng trực tiếp triệu hồi ở bầu trời xoay quanh pho tượng tuyết. Ở trang viên mọi người kinh ngạc hỏa ánh mắt hâm mộ hạ, lại và Lệ Lôi Minh thừa điêu mà đi. Bọn họ vừa mới ngồi pho tượng tuyết phi hành một khoảng cách, đột nhiên gian, pho tượng tuyết nền cổ hí dài một tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt hai tròng mắt một mị, nói với Lệ Lôi Minh, phía trước có địch đột kích, một hồi ta để đối phó bọn họ, ngươi chỉ cần ôm chặt pho tượng tuyết, nhượng pho tượng tuyết mang ngươi trở lại là được, hiểu chưa? Là, Lệ Lôi Minh trong lòng minh bạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt hội như thế dặn bảo hắn, khẳng định có nàng đạo lý, lấy hắn tu vi bây giờ, lưu lại không chừng còn có thể kéo của nàng chân sau. Không như trực tiếp nghe mạng của nàng lệnh vì hảo, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo hoàn hắn sau, ở bọn họ phía trước, liền trong nháy mắt bay tới một nam một nữ. Lệ Lôi Minh mở to hai mắt vừa nhìn, nam cưỡi một thanh phi kiếm, là một vị mặc áo lam trung niên đạo sĩ, nữ thì dẫm ở một cây phất trần thượng, lại là một vị áo xám trung niên ni cô. Hai người kia trên người đô mang theo một cỗ tử âm lệ khí, mang theo một cỗ dày đặc uy áp tới gần bọn họ. Lệ Lôi Minh tu vi kém cỏi, ở bọn họ uy áp dưới, trong nháy mắt cảm giác rất khó chịu, kia cổ họng tượng là bị người cấp kháp ở bình thường, nhượng hắn cảm giác không thở nổi, như là sau một khắc, hắn liền hội gần như tử vong như nhau, nhượng hắn cảm giác được bản năng sợ hãi hòa sợ hãi. Đã như vậy khó chịu không có duy trì bao lâu, chỉ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt người mối lái nhẹ nhàng một hoa. Kia làm hắn sợ hãi uy áp, liền ở trong nháy mắt giải trừ. Tên kia nam đạo sĩ nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, nhìn trên mặt nàng che mạng che mặt, ánh mắt lại làm càn ở nàng linh lung trên người quét hình một lần. Đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia xấu xa màu sắc, ngữ khí cũng mang theo một tia hèn mọn thăm dò, ngươi chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ngoặc kép, hết chương.